Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 33 kế hoạch đô hộ cơ cấu huyện nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ tính đơn thuần Ngô Huy Tuấn linh hồn thì có lẽ với chàng diện kinh tế khoa học gì đó hắn sẽ có ưu thế, nhưng về mặt quân sự chém giết thì xin nói thẳng, một cái linh hồn hiện đại người đừng mong có thể thích nghi với chiến tranh thời cổ đại. Nơi vũ khí lạnh chiến trường với cả trăm người ngàn người chém giết, chàng cảnh sẽ khủng bố hơn Tu La địa ngục. Nhưng lúc này trong cơ thể Ngô Khảo Ký là một cái sản phẩm linh hồn hỗn hợp có phần chủ đạo nghiêng về tính cách của một vị thanh niên sinh viên y khoa cần cù chăm chỉ, nhạy bén của một nghiên cứu khoa học giả, tiểu thông minh vặt, tinh thần công bằng, không phân biệt giới tính, không phân biệt chủng tộc của một người hiện đại suy nghĩ. Bên cạnh đó, khối tính cách chủ đạo này có được sự ảnh hưởng của dã tâm của một thế tộc cổ đại đệ tử, lãnh huyết của một người vị được đào tạo làm quân sự tướng lãnh từ nhỏ, điểm chết người đó chính là phần tính cách mà Ngô Khảo Ký linh hồn cố chủ sâu đậm ảnh hưởng, hành vi đó chính là sự phân biệt giai cấp một cách có hệ thống được tiêm nhiễm trong đầu thế gia đệ tử. Sự phân biệt chủng tộc trọng nam khinh nữ một cách không kiêng dè cũng là một thứ ảnh hưởng nặng nề. Không đụng chuyện thì thôi, nhưng khi đụng chuyện thì tính cách hỗn mang này bộc lộ một cách cực rõ ràng. Khiến cho Ngô Khảo Ký lúc này đôi khi rất quyết đoán sự tình, nhưng đôi khi lại chần chừ do dự cực thiếu quyết đoán. Có thể hình dung Ngô Khảo Ký lúc này mới chỉ là giai đoạn đang hình thành một nhân cách riêng biệt, là sự thích nghi giữa nhân cách cũ và sự dung hợp để trở thành một nhân cách mới với bản sắc riêng. Do đó những hành động của hắn không mang tính cố định mà thường là thiên mã hành không, phương pháp xử lý chuyện. Lúc này hắn có thể là một người từ bi, bác ái, yêu dân như con. Nhưng có lúc hắn lại là kẻ lãnh huyết vô tình, coi mạng người như cỏ rác. Tóm lại tính cách chưa định hình, đây chính là hậu quả vô cùng tệ hại của việc chấp nhận dung nhập trí nhớ tình cảm của một linh hồn xa lạ. Ngô Khảo Ký đắn đo, về mặt lý trí tính thì điều một đội quân chặt chẽ bố trí với xương quân tốt thí đi đầu, 3.000 thân binh thiện chiến đi theo phía hậu quân. Rõ ràng người môn sẽ không có cơ hội lật mình, kể cả đó là phục binh này nọ. Bởi vì với chấn lượng cũng như số lượng người môn rõ ràng, kể cả có được địa lợi cũng chẳng thể lật nổi bàn. Hơn 1.000 quân bố chính trang bị cực kỳ tinh mỹ, nhất là lần này Ngô Khảo Ký đã mang tới không ít chiến giáp, chiến đao, trường thương mũi thuần thép tốt từ xưởng luyện thiết. Phục kích trận chủ yếu sẽ tấn công vào trung quân, chia cắt bố chính quân làm hai nửa, sau đó lựa chọn đầu hoặc đuôi để tiến hành bác đấu tiêu diệt bộ phận. Đây là thưởng thức quân sự cơ bản. Nhưng với cách bố trí những chiến binh bắt chiến thân vệ quân ở phía sau với số lượng 300 người nhiều thì họ chính là một mũi dùi thép có thể đập tan mọi trở lực. Phục kích chiến chỉ nguy hiểm ở tính bất ngờ, nếu người phục kích đã lộ diện thì lúc đó chiến trường lại trở về bác đấu hình thức, và nếu chỉ cần bố trí một nhánh quân chủ lực có khả năng đàn áp cục diện thì phục kích chiến sẽ hoàn toàn phá sản. Đây cũng là thưởng thức quân sự thời vũ khí lạnh chiến tranh. Nhưng phương án này sẽ dẫn đến thương vong khá lớn cho nhánh quân tốt thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời đại này, hy sinh một chút tốt thí quân để có được thắng lợi cuối cùng là chuyện bình thường, không có gì để nói. Nhưng vì nhân cách chưa định hình vấn đề, Ngô Khảo Ký trở nên đắn đo một cách kịch liệt trong việc lựa chọn chiến thuật. Chủ công, Đỗ Liễm thấy Ngô Khảo Ký có vẻ thất thần thì khêu khẽ đánh tỉnh hắn lại. Không thể, tuyệt không thể. Ngô Khảo Ký lắc lắc đầu gạt bỏ đi ý nghĩ dùng tình mệnh binh sĩ đắp lên chiến thắng. Chủ công, phản ứng của Ngô Khảo Ký càng khiến đám quân tướng có phần kinh ngạc và thêm chút lo lắng. Không có gì, ý của ta là cả một vùng phía Tây bố chính là tài nguyên bảo địa, nhưng chúng ta thực tế chưa có để mắt đến. Triều đình cũng chẳng quản nơi này, nhưng nếu chúng ta phục giới được nơi đây thì là đại trợ lực cho sự phát triển của bố chính. Các ngươi nghĩ xem đại ngàn có bao nhiêu tài nguyên, gỗ, voi, tê giác, châu rừng đều là tài nguyên, thêm vào đó chưa kể là có thể có cả mỏ sắt. Quan trọng nhất tài nguyên là con người, là sức lao động. Bố chính thiếu gì? Thiếu chính là sức lao động. Chúng ta có lương, có tiền, nhưng mỗi lần cần hưng sư động chúng chuyện lại phải chạy đi Nghệ An thuê người. Nhưng miền Tây rừng núi đây, biết bao nhiêu bộ lạc, biết bao nhiêu nhân lực, tại sao không tận dụng? Theo ý ta đó là gom cả lại thành một khu, thành lập một cái đô hộ huyện. Triều đình có đô hộ phủ, bố chính chúng ta tự lập cái đô hộ huyện, chuyện này chưa cần báo vội lên triều đình, cứu cho đây là nội bộ bố chính huyện. Quảng cáo, nhưng muốn cầm xuống hết bộ lạc môn người trên núi thì sao? Đánh một cái Vân Sơn môn người thì không đáng nói, nhưng đánh cả một cái miền Tây bao la này thì cần đổ vào bao nhiêu quân sĩ nếu chúng ta cứ bình thường phương thức chiến đấu? Bố chính nhân số không đủ để tiêu hao như vậy, chính vì thế ta quyết định thành lập và luyện tập một cái chiến pháp chuyên dành để đánh nhau với người môn trên núi. Việc dẫn binh thẳng vào đại ngàn lúc này là chưa được, cần có thời gian luyện tập tân chiến pháp, cần có thời gian chế trang bị đặc biệt. không nhanh không chậm nêu ra ý tưởng của mình, thực tế hắn không muốn hy sinh quân sĩ theo hướng thí tốt quân. Nhưng tầm ảnh hưởng của linh hồn bản thể khiến cho dã tâm của người này rất nặng. Hắn là một cái mâu thuẫn người điển hình, không muốn hy sinh quân sĩ nhiều, nhưng lại muốn mở rộng chiến tranh. Mà đã mở rộng chiến tranh thì sẽ hy sinh quân sĩ lớn hơn. Đây là một cái vòng luẩn quẩn khiến cho Ngô Khảo Ký phải tìm phương án giải quyết. Tần chiến pháp đối phó người Môn, các quân tướng rất đồng ý với ý nghĩ thu phục miền Tây Bố Chính. Là một cái quân tướng huân húy thì đam mê duy nhất của họ là chiến trận, mục tiêu tiên quyết của họ là quân công. Cho nên nhắc đến mở rộng chiến tranh thì võ quan bao giờ cũng là những kẻ bất chấp tình thế mà ủng hộ bằng mọi giá. Về mặt văn quan đâu, đám này thể hiện sự quan trọng của bản thân bằng dân chính nhiệm vụ. Cho nên việc đầu tiên họ nghĩ đến đó chính là những công tích trong trị dân, trị nông, trị thủy cùng lục đục đấu đá quan trường. Đây là nhóm cũng đam mê phản đối chiến tranh, vì chiến tranh là võ quan tỏa sáng thì văn quan lu mờ. Lý do chính của những lần trong lịch sử văn quan vô lý nghị hòa trong khi chiến cuộc đang lợi thế cũng là không ít lần văn quan đâm sau lưng võ quan khi bọn họ đang liều chết xa trường. Việc này không đơn giản, phải đánh lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này xây dựng mở rộng thành một cái cứ điểm tiếp tế nhu yếu phẩm. 80 dặm đường cũng cần mở rộng sửa chữa tạo điều kiện tiếp tế lương thảo, quân nhu, việc thống nhất phía Tây không phải ngày một ngày hai sự tình, cái này cần có lũ Lê Văn Toàn, Vũ Thường Yên Hậu cần quản lý thống nhất sự vụ. Về mặt quân sự, hôm nay ta sẽ phổ biến mới chiến pháp, các ngươi ngày mai ở lại nơi này tiến hành luyện tập. Còn về phần xây dựng công sự cứ điểm thì cứ lấy Hương Vân làm trung tâm bắt đầu đắp thành lũy quy mô đủ 500 binh đồn trú. 5.000 dân hộ định cư. Công nhân thì các ngươi tự gom lại từ các hương trấn xung quanh đây. Tiền lương cho công nhân không cần thiếu, từ từ xây dựng không thành vấn đề. Còn về phần ta sẽ phải quay lại Bố Chính để chuẩn bị mới trang bị cùng vũ khí. Mọi người nghe rõ sao? Lần này lợi dụng người Môn trên núi làm loạn để tránh phải về Long Thành, nhưng vô tình trồng liễu liễu xanh gì? Ngô Khảo Ký nhưng mà chợt nhận ra một phương trời tài nguyên ngay bên cạnh mà hắn chưa khai thác đến. Thành thử ra lần này biến giả thành thật, một kế hoạch dài hơi thành lập trong đầu của Ngô Khảo Ký. Hắn muốn thống nhất khu vực phía Tây và âm thầm thành lập đô độ cấu trúc đối với dân Môn miền núi để tiện bề khai thác tài nguyên nơi đây. Để làm được điều này tất nhiên hắn phải thành lập một cứ điểm đủ hùng mạnh để trấn giữ môn hộ cũng như làm hậu cứ tiến đánh miền Tây. Đây là một cái ngốn tiền vô số kể kế hoạch nhưng nếu tính toán về lâu dài thì có lợi vô cùng. Thứ nhất, mượn danh nghĩa nội địa có phỉ và chiến tranh liên miên, do đó triều đình muốn kêu hắn về Long Thành sẽ có cớ chối từ. Thứ hai đó là luyện quân, quân Bố Chính rất nhiều tân binh chưa thấy máu, chiến tranh thực sự mới khiến họ trở thành lão binh. Thứ ba đó chính là những mối lợi về lâu dài nếu thực sự Ngô Khảo Ký thành lập được đô hộ cấu trúc ở phía Tây. Nơi này chính là nơi triều đình cũng chẳng quan tâm, cho nên nếu có bí mật gì cần phát triển chỉ cần đặt nơi này là đủ dùng. Ví dụ như lúc này mỏ khoáng tòng chất mỗi ngày khai thác được 15 tấn quặng sắt, quan chủ quản khai thác ở đây là người triều đình. Ngô Khảo Ký muốn mở rộng khai thác cũng không xong vì số lượng lớn khai thác quặng sẽ dẫn đến sự nghi ngờ. Nhưng nếu phía Tây hắn tìm được mỏ quặng thì đó chính là một cái mỏ quặng mà hắn nắm giữ toàn phần, khó ai có thể kiểm soát được. Tính đi tính lại cuộc chiến dài hơi này hao tiền tốn của nhưng lại lợi ích vô cùng tận. Ngày hôm sau Ngô Khảo Ký phong trần mệt mỏi lại dẫn một đám thân binh kỵ sĩ quay lại Bố Chính Châu. Chuyến đi này có vẻ như đầu voi đuôi chuột, không đánh một trận đã lui, nhưng thực tế kỵ binh đem vào vùng đồi núi tác dụng không quá lớn. Cho nên đám thân binh này đem về Bố Chính thì hợp lý hơn nhiều. Quảng cáo, mấy ngày sau, tại phủ nha môn Bố Chính, lúc này Ngô Khảo Ký đang yên vị xét duyệt công văn, vẫn là khung cảnh quen thuộc, Lê Văn Toàn, Vũ Tường Yên cùng nhau kêu khổ than sở ở phía dưới. Đại nhân, cái này sổ sách quá loạn đi, nói thật hạ quan không thể nào chấp nhận cách làm này. Châu phủ khấu ngân sách là châu phủ khấu ngân sách, mà đại nhân ngân sách là đại nhân ngân sách, hai cái phải tách biệt hoàn toàn, không thể ghi chép lộn một mảng và coi là một được. Lê Văn Toàn sau khi nhận được kế hoạch miền Tây chinh phục của Ngô Khảo Ký thì hắn cũng không có phản đối, vì hắn biến phản đối cũng không ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Văn Toàn, Vũ Tường Yên nhận trách nhiệm quản lý hậu cần cho chiến dịch dài hơn. Lũ Lê Văn Toàn, Vũ Tường Yên lần này đúng là được cất nhắc lên cực gần với vòng tròn quyền lực xung quanh Ngô Khảo Ký. Ví như lần này sổ sách kế toán về thu nhập vào ra của thành Bố Chính cùng Tửu Xưởng đã được Ngô Khảo Ký giao cho hai kẻ này chấp trưởng, Đỗ Liễm lui về giám sát vị trí mà thôi. Đỗ Liễm mặc dù có chút văn nho chi khí nhưng bản chất hắn vẫn là cái võ tướng người. Ngô Khảo Ký lúc này vì quân đội phân ra đồn trú nhiều nơi cho nên võ tướng cũng lâm vào cảnh giật gấu vá vai. Nhưng mấy ngày đầu tiên chấp chưởng sổ sách thì lũ Lê Văn Toàn, Vũ Thường Yên đã phát hiện vấn đề quá lớn. Ngân sách mà Đỗ Liễm quản lý rất rõ ràng, không tham ô, không biển thủ. Nhưng nó phạm một sai lầm lớn nhất, đó chính là gộp cả tiền riêng của Ngô Khảo Ký và ngân khố bố chính là một. Là một cái quản gia chính hiệu thì Đỗ Liễm không sai, hắn coi bố chính châu cũng là nhà của Ngô Khảo Ký, việc gộp hết tài chính làm một mẻ này ngay bản thân Ngô Khảo Ký cũng không cảm thấy vấn đề. Hả, điều này có vấn đề gì? Ngô Khảo Ký có phần ngạc nhiên, việc này vấn đề rất lớn và nhiều tệ đoan thưa đại nhân. Nếu chỉ là ngân khố bố chính thì hai chúng tôi hoàn toàn có thể nhân trọng trách, nhưng nếu liên quan tiền riêng của đại nhân thì chúng tôi lại không thể trưởng quản. Đó là điểm thứ nhất liên quan đến nguyên tắc. Tệ đoan thứ hai đó chính là chúng ta vì gom nhiều khoản vào làm một khố, do đó hoàn toàn bất lợi theo dõi tình hình phát triển của bố chính thông qua sự thu thuế, trưng tô cũng như các hạng mục khác. Nếu đã không theo dõi được thì cực kỳ khó để biết để điều chỉnh. Ví dụ như ngân khố lúc này nhìn thì nhiều nhưng hạ quan tính ra thực thu của bố chính châu ít ỏi vô cùng. Nếu chỉ nhìn vào con số tổng của khố này thì sao có thể hiểu được tình hình kinh tế bố chính. Tệ đoan thứ ba đó là, với cái sổ sách này đại nhân tính nộp thuế lên triều đình bao nhiêu? Chẳng nhẽ cuối năm lấy cả tiền của đại nhân chia ra một phần nộp lên triều đình? Lũ Lê Văn Toàn, Vũ Tường Yên mồm năm miệng 10 giải thích. Tiên sư, Ngô Khảo Ký không thể lầm nhầm chửi một câu trong mồm. Tí nữa thì hư đại sự, đại nhân nên phân ra rõ ràng. Đến như triều đình cũng có quốc khố và nội khố của hoàng gia. Đại Việt này là họ Lý nhưng hoàng gia cũng đâu gom tiền của hoàng tộc vào quốc khố đâu. Vũ Tường Yên lại lên tiếng, quảng cáo, phân ra ngay lập tức cho bổn quan. Ngô Khảo Ký không thể chần chừ mà nói vội, tình hình muốn thành lập đô hộ huyện nha tại phía tây các ngươi dự trù như thế nào rồi. Ngô Khảo Ký quay lại với mục tiêu chính, thật ra ba ngày này hạ quan cùng Thành An Vũ Tường Yên đã kỳ công phân chia phủ khố cùng tư khố của đại nhân, đây là danh sách. Lê Văn Toàn dâng lên hai quyển sổ, bọn này trong lòng mỉm cười vì bọn hắn biết sau lần này chắc chắn bọn hắn đã chính thức tiến vào vòng tròn quyền lực đỉnh cao của bố chính châu. Bớt nói nhảm, sổ sách ta sẽ xem, tin tưởng các ngươi là. Thông báo con số tổng lên, có gì khó khăn cần đề xuất. Ngô Khảo Ký ý thức được hai tên này đang khoe khoang công trạng, hắn cũng không trách móc hành động này. Hành động này chứng minh bọn họ có trung tâm người, ít nhất một bộ phận là đúng như vậy. Cho nên Ngô Khảo Ký là nguyện ý tốn thời gian chứng kiến lũ Lê Văn Toàn và Vũ Tường Yên đứng đó khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm đại nhân, vì để dễ theo dõi đầu hạ quan xin quy tất cả trở về quan tiền để bẩm tấu. Bố chính châu khố phòng đầu năm nay sau khi nộp thuế lên triều đình còn lại 760 sâu tiền. Đại nhân mở rộng quân đội tiêu phí 512 sâu tiền, số đại nhân tư nợ bên ngoài tôi không cho vào đây. Tháng 6 thu hoạch chiêm. Xuân lúa tháng 5 12.497 mẫu, tổng số thu hoạch được 12.497 thạch tô lúa quy đổi thành 1.224 sâu tiền. Đại nhân lại cho mở rộng quân đội lần 2 tiêu tốn 743 sâu tiền. Tiền thuế thu được từ thương nhân như diêm, tiết, trầm hương, gốm sư là 144 sâu tiền. Qua tháng 6 chính là đại nhân thành lập tửu xưởng, từ đây ghi chép bắt đầu loạn lên, chúng hạ quan đã mất nhiều ngày để phân tách và tính hồi thu thuế. Tửu xưởng thu vào 20.412 vò thường tửu trị giá 816 sâu tiền. Thu thế thương 81 sâu 600 tiền. Tửu xưởng xuất ra 8.874 vò ngọc lộ tửu giá trị 17,848 sâu tiền, thu thuế 1.784 sâu tiền. Xưởng luyện thiết vẫn chưa có buôn bán vào ra cho nên không thể định thuế. Các khoản thuế khác cho đến này bao thương thuế từ đốt than buôn bán, các loại thương thuế là 573 sâu tiền. Tổng cộng châu khố của chúng chưa kể số tiền đại nhân tiêu tốn cho quân đội, xây dựng, sửa đê, xây thiết xưởng và các hạng mục thì có 4.563 sâu tiền, phải nộp về cho triều đình ba thành thức là 1.521 sâu. Số thực tế châu phủ khố có thể sử dụng là 3.042 sâu tiền. Đại nhân hai lần mở rộng quân đội đã hoa 1.255 sâu tiền. Đê điều sửa chữa cùng thành bảo sửa chữa chỉ tính nhân công vì vật liệu tại chỗ khai thác. 12.407 người trong 27 ngày tiêu tốn 1.339 sâu tiền công. Lương thực tiêu tốn 9.500 thạch lương thực bằng 1.138 sâu tiền. Tính đến đây thì châu phủ khố đã âm 700 sâu tiền. Đây là chưa kể tiền lương quân đội năm này chưa tính vào. Dự trù việc tấn công phía Tây lại thêm một khoản lớn. tất cả đều phải lấy từ tiền riêng của đại nhân đến. Châu phủ khố đã trống rỗng, xin đại nhân suy xét lại việc dụng binh. Lê Văn Toản và Vũ Thường Yên và nêu ra con số, tuy không có trực tiếp phản đối ý kiến dụng binh của Ngô Khảo Ký nhưng bọn hắn là cái quan văn, trong xương cốt vẫn luôn tính toán thiệt hơn vấn đề mà yêu cầu Ngô Khảo Ký suy nghĩ kỹ lại kế hoạch. Cách chương.